Đúng như Diệp Ngọc nói, khi Niên Bách Ngạn biết cô chẳng qua chỉ lợi dụng anh, khoảng thời gian ấy, cô đúng là đã sống không bằng chết. Không thể không thừa nhận, Diệp Ngọc quả thực rất hiểu Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn là một người đàn ông không dễ dàng để người khác phản bội, thế nên loại đàn ông này luôn có tính cách mạnh mẽ, ẩn nhẫn, cũng từ đó hình thành nên cá tính ương ngạnh, không chịu thua cuộc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô không biết rõ Niên Bách Ngạn có ý muốn thu mua Tinh Thạch. Cô cũng đã từng bóng gió hỏi anh, nhưng Niên Bách Ngạn cũng đã nói thị trường cổ phiếu biến đổi khôn lường, chưa chắc đã muốn gì được nấy. Lúc đó tuy rằng anh nói vậy, nhưng từ đôi mắt anh, cô có thể đọc được sự cương quyết, một nét mặt nắm chắc phần thắng. Nhưng tại sao chớp mắt anh lại trắng tay, ngay cả Tinh Thạch cũng rơi vào tay Kỳ Đông Nham. Điều càng khiến cô nghi hoặc hơn là anh còn phải bồi thường cho Vincent một số tiền lớn như vậy. Vincent là người thế nào, Niên Bách Ngạn có lẽ biết rõ nhất. Vậy thì ngay từ ban đầu khi hợp tác, Niên Bách Ngạn đã phải ôm lòng tin tất thắng, nếu không sao lại bắt tay với một ông trùm như Vincent. Niên Bách Ngạn trước nay không bao giờ đánh một trận mà không nắm chắc. Tình huống thua như ngả dạ như hôm nay thật sự là điều anh không hề lường trước sao? Thế nên Tố Diệp Bạo Dạn nghĩ tới một điểm, đó chính là Niên Bách Ngạn tự nguyện từ bỏ. Nguyên nhân rất có thể là vì cô. Nói như vậy, Tố Diệp cảm thấy mình hơi tự mình đa tình, nhưng không hiểu sao, câu nói của Diệp Ngọc như một câu bùa chúa cứ văng vẳng bên tai cô, trừ phi anh ấy tự nguyện, nếu không không một ai có thể làm lung lay danh tiếng và địa vị của anh ấy. Nếu là vì cô, vậy thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới phải khiến anh chủ động bỏ cuộc? Tố Diệp biết rõ, cho dù hỏi Niên Bách Ngạn câu này, anh cũng sẽ không nói. Cô khẽ thở dài, nằm dựa sát bên cạnh anh phải biết cô không bao giờ muốn anh hy sinh điều gì cả. Người đàn ông này luôn có một mặt nặng nề của riêng mình. Nhưng thường những người càng bộn bề tâm sự thì áp lực lại càng lớn. Bách Ngạn, em muốn gánh vác cùng anh. Cách chương.